Ác Linh Ngụy Tập, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 184, Quỷ Đêm Đi, thẳng đến rời đi này phố, nàng mới dừng lại đến, xem phía trước một mảnh huy hoàng, chỉ có phía sau này phố, cận có tam ngọn đèn, còn tất cả đều bụi hoang thực, lão là lúc sáng lúc tối, thật sự là đối lập thiên minh thế giới, nàng thở phào nhẹ nhõm. Ta không hy vọng tái xuất hiện loại sự tình này. Nếu không, các ngươi muốn cái gì liền đem đi đi. Ta sẽ không lại làm nhiệm vụ này. Hệ thống cũng không có xem xét ngài tâm. Thỉnh ngài không cần nghĩ nhiều. Thi Ngu không nói gì. Hệ thống như là biết nàng không tin. Hệ thống không phải thật sự nhân loại. Cho dù có thể nhìn đến ngài mặt ngoài dễ hiểu tình cảm. Cũng không có khả năng thật sự xâm nhập phân tích ngài các loại ý tưởng. Đầu ngón tay vuốt ve tiểu đao, kia đến cùng là vì sao? Thập phương thành hệ thống, bình thường đều là trực tiếp hố, không có như vậy từ không thừa nhận, hơn nữa chúng nó hướng đến khinh thường cùng nhiệm vụ giả pha cho. Môn tên cửa hiệu 61 hộ gia đình sắp gặp được sinh mệnh nguy cơ. Thỉnh mau chóng tiến đến tránh cho, nàng đóng chặt mắt, mở ra thanh khiết xe lại trở về. Nhìn không chớp mắt khai qua cái thứ hai dưới đèn đường. Đứng ở 61 hào trước cửa, phòng trong đèn sáng, rõ ràng nhất đại đoàn bóng đen ảnh ngược ở trên cửa sổ. Thi Ngu vỗ hai hạ môn không người để ý, nàng rõ ràng bay qua ải môn, đi tới cửa lại hô hai tiếng, thủ đầy, môn lại lập tức mở, nguyên lai môn không quan, nàng vội vàng vào nhà, nâng tay chảo qua bên cạnh quầy bình hoa. Đi nhanh tiến lên hướng về phía lưng đối nàng bóng đen trùng trùng tạp đi xuống. Bình hoa xuyên qua bóng dáng, thiếu chút nữa tạp đến bóng đen áp ở phía dưới nhân. Thi Ngu kịp thời thu tay lại, bóng đen đã tiêu thất, nửa phòng ở hắc ám đều rút đi. Nàng cúi mâu nhìn, bóng đen áp ở dưới thân cũng là cái ngũ quan vặn vẹo. Ánh mắt hung ác tiểu vóc người nam hài, lui ra phía sau hai bước. Nam Hải đứng lên, lạnh lùng nhìn nàng một cái, ngồi xuống trên một bên sofa, vừa mới kia là cái gì? Thi Ngu nhíu mày, có lẽ là quỷ, Nam Hải cười lạnh một tiếng, này quỷ khẳng định là cái bệnh thần kinh, cũng dám đối ta cảm thấy hứng thú. Thi Ngu dạo qua một vòng, kiểm tra rồi một lần, 16 đã thoát ly nguy hiểm, hôm nay tử vong tránh cho, ngươi còn có việc sao? Nam Hải thực hung ác bộ dáng, Thi Ngu bình tĩnh nhìn hắn một cái, không có, nói xong liền ra cửa, phanh, phía sau phát ra một tiếng trùng trùng tiếng đóng cửa. Nàng không thế nào để ý, cùng loại này tiểu Nam Hải sinh khí không có ý tứ. Ngựa quen đường cũ lại phiên môn xuất ra, giá thanh khiết xe từ từ trở về đại béo dưới lầu. Thành người thường, làm cho nàng cũng có chút mệt nhọc. Đại béo đã sớm ngủ, Thi Ngu mở cửa chỉ nhìn thấy một mảnh hắc ám, nàng xoa xoa ngạch, cấp tốc tắm rửa đi lên giường, hơn nửa đêm bị hệ thống thúc giục thanh đánh thức, Thi Ngu một chút bắn dậy, nhanh chóng mặc xong quần áo xuất môn, bồn hướng lầu 7, xoa bóp hai hạ chuông cửa không có phản ứng, nàng rõ ràng nhấc chân đá, thẳng đến môn biến hình, nàng tay xông đi vào liền ngây ngẩn cả người. Tiểu Vũ, đưa lưng về phía nàng ngồi ở trên xe lăn là cái tóc hoa râm lão nhân. Đối diện mặt đứng cùng Thi Vũ giống nhau như đúc nhân. Thi Ngu trầm mâu một cái chớp mắt liền bước đi lại. Một phen kéo ra xe lăn, nhìn về phía nửa người trên Thi Vũ nửa người dưới xúc tua quái vật. Trong tay tiểu đao tặng đi ra ngoài, quái vật chậm rãi tiêu tán ở trước mắt, Thi Ngu giật giật chóp mũi. Mới phát hiện toàn bộ phòng ở tất cả đều là vị thuốc. Hơn nữa khắp nơi đều là màu trắng. Nàng lục tung kiểm tra xong, thẳng đến nghe thấy hệ thống an toàn thông báo. Tạ ơn ngươi a, lão nhân ngồi ở trên xe lăn. Thật bình tĩnh nói, Thi Ngu thấy hắn hai cái đùi đã bị quái vật cắn rớt hơn phân nửa huyết nhục. Nàng đều có thể thấy bạch cốt, ngươi không đau sao, tuy rằng nàng có thể nhịn. Nhưng là người thường trong lời nói, vẫn là cái lão nhân, loại tình huống này còn có thể như vậy lạnh nhạt. Lão nhân cúi mâu nhìn thoáng qua, thói quen, không đau, nàng hơi hơi sửng sốt. Cái loại này quái vật thường xuyên đến. Lão nhân đục ngầu mắt thấy bên ngoài thẩm vào ánh sáng nhạt. Đây là đã phát sinh qua chuyện. Một khi phát sinh, sẽ trở thành vĩnh hằng, thi ngu không rõ này lại là cái gì bí hiểm. Lão nhân khoát tay, đi ra ngoài đi, nó hôm nay sẽ không đến, nàng xoay người đi ra ngoài. Mang theo môn hạ lâu, trở lại lầu 4 phòng ở, vừa vào cửa liền thấy ngồi trên sofa cá nhân. Phản thủ kéo môn, ngươi có việc, đại béo đang ở mơ hồ. Một cái giật mình nhìn qua, ngang nga, ngươi đã trở lại à, kia đi, ta an tâm, vừa mới nghe thấy ngươi trong phòng động tĩnh, ta liền khởi đến xem, ngươi không có việc gì là tốt rồi, đã trễ thế này. Ngươi có việc bảo ta một tiếng là được, một nữ hai tử, đừng lão là một người chạy, cái kia, trên bàn trà nóng chén nãi. Người uống ngủ tiếp đi, hắn vừa nói vừa đứng dậy hướng trong phòng đi. Thi ngu xem hắn bóng lưng rời đi, thủ rời đi môn đem, đi đến sofa biên ngồi xuống, ngoài cửa sổ quang xuyên qua trên bàn trà đựng thủy ly thủy tinh. Chiết xạ ra rất nhỏ quang, bàn tay vươn nắm giữ, chén vách tường lộ ra ấm áp xúc cảm ơn y chỉ nhớ không khỏi chính nàng chủ đạo. Nàng nhớ lại đi qua. Thi Vũ 10 tuổi sinh nhật, nhưng hắn khi đó còn bởi vì phát bệnh ở tại bệnh viện. Thi gia cha mẹ đều bởi vì thiên tai vây ở nơi khác không kịp trở về. Hắn bệnh tình ổn định sau cầu xin nàng xuất viện. Hắn không nghĩ ở bệnh viện sinh nhật, thì ngu cùng đương thời chiếu cố hai người bảo mẫu nhịn không được hắn cầu xin. Quyết định dẫn hắn về nhà ở một đêm Monster tối hôm đó bọn họ ăn bánh ngọt. Thi Vũ cho phép nguyện, nàng tuy rằng tài 11 tuổi, nhưng là nàng thủ một đêm không ngủ, chỉ sợ hắn ra một điểm vấn đề. Thẳng đến hừng đông khi nàng ngao không được tài dựa vào giường chợp mắt một chút. Chờ nàng tỉnh lại khi Thi Vũ đã không ở trên giường. Nàng lòng nóng như lửa đốt, lao ra cửa mới nhìn gặp Thi Vũ đứng lại bàn ăn biên. Hắn trong tay bưng sữa đưa cho nàng. Khi đó hắn vẫn là cái gầy ba ba tiểu hầu, xem tài 7-8 tuổi bộ dáng, một điểm cũng không có hiện tại soái khí. A Khai cái miệng nhỏ nhắn nói với nàng tỉ tỉ vất vả. Cúi đầu để sát vào chóp mũi, nồng đậm hương sữa phị, này cũng là một ly sữa. Nàng đột nhiên cười, ôm trong tay sữa liền như vậy vẫn ngồi như vậy, thẳng đến nó triệt để mát thấu, nâng tay đem nó còn nguyên thả lại bàn trà. Đứng dậy trở về phòng, lại là một ngày đẹp trời, thì ngu sớm đứng dậy quét dọn ngã tư đường, đón gió lạnh đem lá rụng tảo ở một khối, nàng nhìn thoáng qua bên cạnh giúp nàng cùng nhau đại béo. Ngươi không đi công tác, đại béo cái mũi đông lạnh hồng hồng, nghe vậy lắc đầu, ta nha, là cái tự do công tác giả thì ngu không có hỏi nhiều. Có đại béo hỗ trợ, nàng rất nhanh hoàn thành công tác. Đại béo vui vẻ đi đầu đường mua nóng hầm hập nướng khoai đi lại. Đến, hôm qua không có tới. Hôm nay vừa vặn, ta cùng ngươi nói này đặc biệt ăn ngon, khoai lang ở hai tay gian chụp đến chụp đi. Thẳng đến không như vậy nóng hắn tài đưa cho nàng. Thì ngu liễm mi, chỉ phúc chậm rãi vuốt phẳng qua thô ráp ra. Nướng khoai ngọt hương truyền tiến chóp mũi. Nàng thế nhưng lại nhớ tới Thi Vũ. Động, ăn a, đại béo tam khẩu hai khẩu nuốt một cái. Không cần, ta không đói bụng, lão là phiền toái ngươi cũng không tốt, thì ngu đem trong tay đưa cho hắn. Đại béo xuất ra một cái khác bác khai, muội tử ngươi khả đừng khách khí, ngươi là ta ân nhân cứu mạng, này tính cái gì phiền toái a, không phải nhất mấy đồng tiền khoai lang sao, ngươi xem người này khách khí, thấy nàng thần sắc trầm tư. Hắn nháy mắt mấy cái, ngươi sẽ không là lại nghĩ tới ngươi cái kia cừu gia đệ đệ thôi. Cái gì cừu gia, thì ngu không hiểu, không ngươi nói thôi, ngươi hai trong lúc đó có thật nhiều hảo nhiều nhân mạng. Còn có thật nhiều năm gì, phấn khích trình độ theo kịp niên độ ngược luyến tuồng, yêu nhau tướng giết điển phạm mờ ni, đại béo xuất ra não bổ công lực. Nói bậy, nàng thần sắc thản nhiên. Ta muốn giết hắn, hoặc là hắn muốn giết ta, đều là thực chuyện đơn giản, Nhưng chúng ta vĩnh viễn không sẽ như vậy, đại béo gật đầu. Hành hành hành, ngươi nói gì là gì, thi ngu xem hắn từng ngụm ăn nướng khoai. Nếu tiểu vũ giống ngươi như vậy thật tốt, vô ưu vô lự. Bình yên tự tại, muốn ăn liền mồm to ăn, muốn ngủ liền luôn luôn ngủ, không cần nhân như vậy quan tâm, khỏe mạnh, vui vẻ, thì vũ thích nướng khoai. Trên thực tế hắn thích rất nhiều này nọ, hắn mặc dù có thời điểm hội cam chịu như vậy một lát. Nhưng là càng nhiều thời điểm, hắn tràn ngập hy vọng cùng ánh mặt trời, vừa vặn thể hạn chế, nhường hắn liên ăn cái gì đều chỉ có thể một chút. Một cái tiểu nướng khoai, hắn chỉ có thể ăn non nửa khối, luôn cùng tiểu thương thử dường như, một ngụm nhỏ ăn, cuối cùng quý trọng liếm liếm miệng, sau đó lưu luyến không rời xem còn lại bán khối, khi đó hắn sẽ năn nỉ nàng này dám thị hắn người. Vây quanh nàng trầm trồ khen ngợi nhiều thanh hào tỉ tỉ. Cầu nàng lại nhiều cấp một khối. Thi ngu hoàn hồn, thở dài ra một hơi. Đột nhiên nói, ngươi là ai? Đại béo đem cuối cùng một cái ăn. Mặt mặt miệng, ăn uống no đủ, làm việc thi ngu nhìn qua. Ngươi đến cùng là ai? Đại béo sửng sốt, tả hữu nhìn xem, hỏi ta a, ta đại béo a, động, vậy ngươi tên thật gọi cái gì? Thi ngu theo sát sau hỏi, đại béo nhức đầu, tên thật kêu gì tới? Ta tên thật đã kêu đại béo a, cũng rất kỳ quái ha. Nào có thực kêu đại béo nhân, đại béo lầm bầm lầu bầu. Cũng hồ đồ, thi ngu thấy hắn tựa hồ cũng là thật không rõ. Đang muốn lại truy vấn, môn tên cửa hiệu 26 hộ gia đình sắp gặp được tử vong uy hiếp. Thỉnh mau chóng tiến đến ngăn cản. Bá đứng dậy, đem tảo đem hướng đại béo phương hướng nhất ném. Ta có việc đi qua một chút, ôi. Ôi ôi, đại béo luống cuống tay chân tiếp được tảo đem mần đi thi ngu đến 26 hào. Xem bên trong vận mệnh bố trí. Nơi này trụ là cái cô nương. Nàng ngày hôm qua thấy. Chính là tính tình có chút lạnh lùng. Không cùng người nói chuyện. Nhưng là dưỡng một ít động vật. Có thể nhìn ra được nội tâm vẫn là mềm mại. Có người sao? Nàng vỗ vỗ môn, không có người trả lời. Thi ngu quyết định thật nhanh phiên môn mà vào. Đi vào nội đình, thấy một người cao lớn thân ảnh ở bên cửa sổ xẹt qua. Sao khởi phóng ở bên cạnh tiểu cái xẻng đem thủy tinh khảm toái. Thải chậu hoa nhanh chóng phiên vào phòng. Nàng ngồi xổm cửa sổ một chút. Phòng trong là 10 đến cái nam nhân. Người người cao lớn, nhưng là trên mặt đều mang theo mặt nạ. Cái kia ngày hôm qua gặp qua cô nương thần sắc lạnh lùng đứng lại phòng ở đối lý sườn. Trong tay nắm một phen chùy thủ, đã cả người nhiễm huyết, lông mi run rẩy, này bức hình rất quen thuộc, nàng đã lâu, vốn tưởng rằng đã quên trí nhớ bốc lên dựng lên, đầu ngón tay một điểm cuộn tròn nhanh, thì ngu nhớ tới, nàng tự sát rất nhiều lần sau, rốt cục tiếp nhận rồi muốn ở Tây khu luôn luôn đợi chuyện thực. Sau đó nàng bắt đầu nỗ lực, cũng bắt đầu cường đại. 2 năm sau, nàng đánh tới cao tầng, cùng 19 ác ma chính diện tương đối. Tiền 5 vị ác ma cũng không có trước tiên xuất hiện. Khi đó cũng là như thế này. Thập tư cái ác ma quay chung quanh nàng. Nàng kiên trì vẻn vẹn một ngày một đêm. Sau đó bị nhân tươi sống đánh chết. Một thân nhiễm hồng, tất cả đều là chính nàng cùng người khác huyết. Thập tư cái ác ma đã chết 9, sau đó nàng đã chết, toàn thân không có một khối hảo thịt, không CV by Loverly đây không? Hết chương.